nếu kỵ sĩ giáo hội không có can đảm và khí phách này thì thôi đi. Thường Nhạc tiếc nuối lắc đầu, ánh mắt bất giác lại nhìn sang Mary. Được, nếu anh có thể đánh bại Rossini, tôi sẽ đi theo anh. Khi Rossini còn đang do dự, Mary khẽ mở chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, thản nhiên nói, Thường Nhạc nghe thấy những lời này, ánh mắt ngời sáng. Trong lòng âm thầm nói, cái mình đang chờ đúng là câu nói này. Vậy người anh cực là ai? Rossini chuyển sự chú ý lên người Thường Nhạc, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Rõ ràng không phải bất cứ ai cũng có thể sánh được với Mary. Tôi sẽ tiền cược của đại ca. Tiểu Bảo hưng phấn giơ tay lên. Cô căn bản không coi mình là một chuyện. Cô, một bé gái ngang với tiểu thư Mary. Trên mặt Rossini lộ ra nụ cười châm chọc. Thêm cả hai chúng tôi nữa. Linh Nhi và Vũ Dực đồng thời hô lên. Một công chúa nơi đáy biển thế giới. Một con gái bảo bối của đệ nhất cao thủ Trung Quốc. Một lại là quận chúa bảo bối của Thánh Điện Hắc Ám. Bất cứ ai ở bên ngoài đều vô cùng nổi tiếng. Bây giờ cả ba bảo bối để đổi lấy một Mary. Hơn nữa nhìn tư thế kia dường như ba người đổi lấy một mình người ta. Sao có thể không vui? Cách chương.